Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cái chiêu hồn phiên kia là cô ấy chạy về quê, đặc biệt mượn với giá cao từ tay ông chú bảy chuyên làm đám ma ở làng bên cạnh. Cô ấy nghĩ rằng nếu du khách trong khu vui chơi bị ma quỷ làm cho kinh sợ, nếu có ai đó chạy loạn bị thương thì sẽ trở thành một tin tức lớn, sự việc ầm ĩ lên, tự nhiên sẽ thu hút được nhiều sự chú ý. Đến lúc đó, thừa cơ phơi bày chuyện của gã quản lý béo ra, có lẽ sẽ không giống như trước đây, chẳng có chút sóng gió nào. Trong phòng hóa trang, cô ấy nhìn thấy tôi và Tống Phi Phi chú ý đến chiêu hồn phiên, đã vô cùng lo lắng. Đợi chúng tôi đi rồi, cô ấy cẩn thận kiểm tra chiêu hồn phiên và gậy khóc tang, quả nhiên tìm thấy hai lá bùa trên đó. Chỉ là cô ấy biết quá ít về huyền môn, không ngờ lại vô tình dẫn dụ ra con quỷ lao. Nhìn vẻ mặt tự trách và hối hận của cô ấy, tôi đẩy Tống Phi Phi đến trước mặt cô ấy. Đồ chó má, còn không mau nói, cái khu vui chơi này rốt cuộc là của ai trong Tống gia mở? Tống Phi Phi bĩu môi, vô cùng ấm ức nhìn tôi một cái. Cái loại dự án nhỏ vài trăm triệu này, làm sao tôi biết được? Đồ trời đánh, cả cái nhà này đều đáng bị ngàn đao. Nhưng cậu yên tâm, tối nay tôi sẽ đi điều tra ra ngay trong đêm. Tôi nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ một tên cặn bã nào. Khi nghe nói Tống Phi Phi là người thừa kế duy nhất của Tống gia, thái độ của Trương Tiểu Huệ thay đổi hoàn toàn, vô cùng phối hợp dẫn chúng tôi đến phòng điều khiển. Cô ấy làm theo lời tôi dặn, không ngừng đọc những lưu ý trên loa, để du khách triển khai hoạt động tự cứu. Còn tôi và Tống Phi Phi thì một đường chạy như điên, hướng về phía cổng lớn của khu vui chơi. Quỷ dịch tuy rằng lây lan mạnh, nhưng lại có một điểm yếu chí mạng. Đó là, người vừa mắc quỷ dịch, cũng giống như ma cà rồng, sợ ánh nắng mặt trời. Chỉ cần chúng tôi có thể giữ vững cổng lớn trong đêm nay, đến ngày hôm sau, tất cả những người bị lây nhiễm sẽ trốn trong khu vui chơi không dám ra ngoài. Đến lúc đó, chúng tôi có dư thời gian để chữa trị từng người một. Cho nên đêm nay, là then chốt trong then chốt. Lục Linh Châu, đừng để bà đây nhìn thấy cậu. Cái gì cũng tăng giá, chỉ có lương tâm của cậu là càng ngày càng rẻ. Đồ chó má lòng lang dạ sói, cậu quả thực là cặn bã của huyền môn. Tức C, H, E, T bà rồi. Còn cách cổng lớn mười mấy mét, tôi đã nghe thấy tiếng chửi rủa của Kiều Mặc Vũ. Trung khí mười phần, xem ra vẫn còn dư lực. Càng gần cổng, số người nằm trên mặt đất càng nhiều, đen nghịt một mảng, đủ mọi tư thế. Kiều Mặc Vũ vừa chửi người, vừa nhanh tay lẹ mắt dán chấn âm phù lên người những người bị nhiễm quỷ dịch. Mẹ kiếp, mệt C, H, E, T bà rồi. Tôi sờ sờ mũi, không khỏi có chút chột dạ. Không đúng, Kiều Mặc Vũ cũng đâu phải lần đầu tiên lừa tôi lừa lại cô ấy một chút thì sao? Có đi có lại mới toại lòng nhau. Nhìn thấy bóng dáng tôi đang rón rén tiếp cận, Kiều Mặc Vũ tinh thần đại chấn. Ngay cả những người bị nhiễm quỷ dịch cũng không thèm để ý, trong miệng phát ra một tiếng sói tru, dang rộng hai tay nhào về phía tôi. Tôi lập tức trốn sau lưng Tống Phi Phi, giơ tay Tống Phi Phi lên. 50 vạn, chuyển khoản ngay cho cậu. Tống Phi Phi nhìn những người nằm la liệt trên mặt đất, có chút không đành lòng. 300 vạn đi, tôi chuyển khoản cho cô ngay bây giờ. Kiều Mặc Vũ giơ cao tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Tống Phi Phi. Ghét quá. Sao đến muộn thế, người ta suýt chút nữa thì không chống đỡ nổi rồi nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phi Phi dùng mình một cái, ghét bỏ ôm cánh tay đi sang một bên. Có thêm sự gia nhập của tôi và Tống Phi Phi, cục diện lập tức xoay chuyển. Để tránh cho du khách bị nhiễm quỷ dịch ồ ạt kéo đến, tôi đặc biệt bố trí mấy cái mê âm trận ở ngã tư đường. Tức là cái mà chúng ta thường nói, quỷ đả tường. Chỉ là cái tường này mê hoặc, đều không phải là người. Có mê âm trận, áp lực trên người lập tức giảm đi rất nhiều. Ba người chúng tôi thậm chí còn luân phiên nhau, sắp xếp một người luân phiên nghỉ ngơi. Cứ thế mà kiên trì cả đêm, cho đến khi tôi tứ chi bùn rùn, ngay cả lợi cũng có chút sưng lên. Mệt, thực sự quá mệt mỏi, mí mắt buồn ngủ đánh nhau chan chát, lúc dán phủ lên đầu một đứa trẻ, tôi suýt chút nữa thì bị nó cắn cho một phát. Kiều Mặc Vũ cũng buồn ngủ không chịu nổi, mỗi khi mệt đến mức tay chân không nhấc lên nổi, cô ấy lại lấy điện thoại ra xem thông tin chuyển khoản. Vừa nhìn, tinh thần phấn chấn, như tiêm M, Á, U gà. Khi ánh bình minh lộ ra tia nắng ban mai đầu tiên, tôi ngồi phịch xuống đất, không tài nào nhấc nổi một ngón tay. Khu vui chơi CS, S mười mấy người, phần lớn là nhân viên. Ngoài ra, mấy tên côn đồ nhỏ kia cũng đều gặp tai nạn. Trong đó CS, S thảm nhất là gã quản lý béo và tên bảo vệ họ Lưu. Trương Tiểu Huệ vô cùng thất vọng. Cô ấy luôn tâm niệm muốn khiến gã quản lý béo thân bại danh liệt. Kết quả, ông ta lại cứ thế mà C, H, E, T trong tay ác quỷ. Tống Phi Phi cũng đã điều tra ra ông chủ đứng sau khu vui chơi. Khu vui chơi là do chú ba của cô ấy mở. Em gái của gã quản lý béo là một trong số rất nhiều tình nhân của chú ba Tống Phi Phi. Tống Phi Phi tức đến C, H, E, T đi sống lại. Nhưng chú ba của cô ấy là một con cáo già, trong những chuyện này không để lại bất kỳ sơ hở nào. Không những vậy, ông ta còn đổ hết mọi chuyện lên đầu trợ lý của mình, nói là tình nhân nhờ trợ lý làm. Khu vui chơi buộc phải tạm ngừng hoạt động để chỉnh đốn, đối với chú ba của cô ấy mà nói, cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Việc Tống Phi Phi đi quản chuyện của ông ta, chú ba Tống gia vô cùng bất mãn. Phi Phi, cháu xem cháu kìa. Lớn đầu rồi không lo làm ăn. Mau chóng tìm một người đàn ông tốt mà gả đi, rảnh rỗi sinh nông nổi, còn quản đến cả chuyện của chú. Tống Phi Phi nghiến răng nghiến lợi, trong phòng chắp tay sau lưng đi vòng vòng. Trên đời này, chẳng lẽ không có hai chữ công bằng sao? Có tiền, chẳng lẽ là có thể muốn làm gì thì làm sao? Tôi và Kiều Mặc Vũ khó nói hết lời nhìn cô ấy. Không phải, lời này cô ấy nói, có hợp lý không vậy? Kiều Mặc Vũ lặng lẽ nhìn Tống Phi Phi phát điên một lúc, đột nhiên vẻ mặt tươi cười nịnh nọt tiến lại gần. Linh Châu, cậu xem cậu đã cho tôi cơ hội, để tôi kiếm được 300 vạn. Có qua có lại mới toại lòng nhau, tôi định mời cậu đi chơi. Cuộc đối thoại này, có chút quen thuộc khó tả. Tôi cảnh giác nhìn cô ấy, đi đâu? Kiều Mặc Vũ nheo mắt cười hì hì. Đương nhiên là chỗ tốt rồi, cách Trương,